Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 601, đi xa đội ngũ mang về tin tức. Chí bộ lạc người rời khỏi sau, khu giao dịch chính thức đóng kín, mặc dù cũng sẽ có viêm giác chiến sĩ canh giữ ở khu giao dịch nội, tiến hành một ít sau này cải tạo, nhưng đã không lại đối ngoại mở ra, bọn họ sẽ đóng kín một cái mùa đông. Vì năm tới càng thêm long trọng giao dịch làm chuẩn bị. Bầu trời bắt đầu tuyết rơi. Chỉ là, không giống với đã từng bọn họ ở nơi này trải qua cái loại đó cuồng phong bão tuyết thức ngày đông. Giá rét, cái này mùa đông, tỏ ra bình thường một ít. Có lẽ, thiên địa tai biến lúc sau. Hoàn cảnh địa lý phát sinh thay đổi. Thời tiết cũng có tương ứng biến hóa. Ở trải qua hai cái quái dị nóng bức mùa đông lúc sau. Một năm này, những người trên đại lục, rốt cuộc nghênh đón bình thường một chút nhi mùa đông. Có lẽ, ở trong núi rừng chỗ xa hơn, sẽ có một ít ấm áp chi địa, thích hợp bầy chim nhóm sinh hoạt địa phương. Nhưng mà, những người trên đại lục cũng không hướng tới. Bọn họ yêu cầu không cao. Kỳ vọng, vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường mùa đông mà thôi. Thiệu Huyền an bài xong khu giao dịch sự tình lúc sau. Liền mang theo trong tay đồ vật về đến bộ lạc, bắt đầu mài giũa thấu kính. Trong suốt thạch anh thích hợp mài giũa thấu kính, Thiệu Huyền thử nghiệm chế tác một cái đơn sơ kính viễn vọng. Ở một cái thế giới khác thời điểm, hắn liền đã từng chính mình làm chơi qua. Bây giờ cách nhiều năm, ở cái thế giới này, Thiệu Huyền trí nhớ đã có chút mơ hồ. Bất quá, nhiều thử nghiệm, Thiệu Huyền tin tưởng vẫn là có thể làm ra tới. Ống kính dùng chính là kích cỡ bất đồng cây trúc, chủ yếu phân ba đoạn, ống trước, ống giữa, ống sau này ba bộ phận tới chế tác. Bất quá, trong này phiền toái nhất chính là mài giũa thấu kính, rốt cuộc là nhân công chế tác, sẽ có không ít thiếu sót, một không chú ý liền sẽ mài hư. May mà Thiệu Huyền này nhóm nhiều năm mài giũa thạch khí luyện được công lực. Mài giũa thời điểm tuy không có một lần liền thành công. Nhưng thử mấy lần, cũng có một cái miễn cưỡng hài lòng kết quả. Mài giũa ra tới thấu kính không biết tiêu cự. Thiệu Huyền liền sơ lược dùng tụ quang biện pháp tới đo. Hết thảy đều là sức người mà thành. Chờ vật kính, mục kính, chính tượng kính một bộ này thấu kính rốt cuộc mài giũa hoàn thành. Trước, trung, ống sau đều chế tác hảo về sau. Thiệu Huyền đem bọn nó ráp lại. Lấy được một đài đơn sơ mặt đất kính viễn vọng. Thiệu Huyền thử, có thể từ sông bên này nhìn thấy bờ bên kia tình hình. Bằng rất nhiều đồ đằng chiến sĩ nhãn lực, cũng có thể nhìn thấy bờ bên kia cảnh tượng. Nhưng nếu là mượn kính viễn vọng mà nói, có thể nhìn thấy càng thêm tinh tế một ít. Đáng tiếc, thấu kính mài giũa thành quả Thiệu Huyền vẫn không hài lòng. Thành giống không đủ rõ ràng. Mài giũa ra tới một bộ này thấu kính nhưng chế ra nhiều loại phóng đại bội số mặt đất kính viễn vọng. Cần chỉ là đối ống giữa chiều dài làm tương ứng điều chỉnh mà thôi. Bất quá, muốn kính viễn vọng phát huy ra tác dụng lớn hơn, Thiệu Huyền còn phải tiếp tục cải tiến. Về sau thậm chí còn có thể sẽ thử nghiệm làm đường kính lớn kính viễn vọng. Khoảng thời gian này, lão Khắc Đảo cũng biểu hiện ra đối chế tác kính viễn vọng hứng thú. Hắn dùng cục đá thử nghiệm qua lúc sau. Lại dùng thạch anh cụm thượng gõ xuống tới mờ đục tiểu khối luyện tập mài giũa. Cuối cùng cũng bắt đầu thử làm thấu kính. Thiệu Huyền đem đại khái nguyên lý đơn giản nói cho hắn qua. Lão Khắc cũng không biết. Nhưng mà, hắn chỉ cần biết nên làm như thế nào có thể được kết quả tốt nhất. Liền có thể bắt đầu động công. Mài giũa thạch khí thượng. Luận tinh tế, lão Khắc vẫn là muốn so Thiệu Huyền mạnh một chút nhi. Ở Thiệu Huyền cùng lão Khắc nghiên cứu mài giũa thấu kính thời điểm. Đi xa đội ngũ trở về. Đi xa đội thuyền cũng không có đuổi ở tuyết trước trở về. Bất quá, bây giờ mặc dù đã tuyết rơi. Nhưng không tính quá lạnh. Trên mặt sông trừ gần bờ một vài chỗ ở ngoài. Những địa phương khác cũng không đóng băng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít lớn lên răng nhọn cá nhảy ra mặt nước. Đi xa đội ngũ là mang theo nhiệm vụ đi ra, trừ giao dịch ở ngoài, bọn họ còn đem viêm hà khu giao dịch sự tình tung ra ngoài. Nhường nhiều người hơn biết được, Đây là thứ nhất. Đệ nhị, đi xa đội ngũ còn hỏi dò một ít trên đại lục các nơi động tĩnh. Một lần này, mang về một ít đặc biệt tin tức. Đi xa đội ngũ trở về lúc sau không bao lâu. Có người qua tới gọi Thiệu Huyền đi trên núi mở họp. Thiệu Huyền đến thời điểm, lần này mang đội trở về tháp đã ngồi ở bên trong. Đang cùng Ngao bọn họ nói chuyện. A Huyền, liền chờ ngươi, mau vào, ngươi cầm trong tay cái gì? Vu hỏi, Thiệu Huyền đem cầm trong tay đơn ống nhòm vật thí nghiệm đưa cho Vu. Tân làm ra tới cái tiểu đồ chơi. Nghe nói như vậy, đang nói dọc đường kiến thức tháp cũng không nhịn được nhìn hướng bên này. Vu tiếp nhận cái kia đơn ống nhòm, nhìn ngó chung quanh, có ích lợi gì, dùng để nhìn nơi xa. Bất quá, đây chẳng qua là ta nếm thử làm cái thứ nhất vật thí nghiệm. Vẫn chưa đầy đủ, có thật nhiều địa phương cần cải tiến. Thiệu Huyền vừa nói, một bên giáo Vu sử dụng cái kia kính viễn vọng. Nghe Thiệu Huyền kể xong, Vu có hứng thú, tạm thời cũng không nói đi họp. Đứng dậy liền đi tới bên cửa sổ. Vén lên che chắn đi cửa sổ vừa dày vừa nặng ra thú. Cầm cái kia đơn ống nhòm hướng ra ngoài nhìn. Hội đường này ở vào trên núi, tiếp cận đỉnh núi nơi thiên địa tai biến lúc sau, ngọn núi này lần nữa dương cao rất nhiều. Ở gần đây tính là cao nhất núi, cho nên từ nơi này nhìn ra phía ngoài có thể nhìn thấy nơi xa tình hình. Vu mở ra kia cánh cửa sổ, có thể nhìn thấy bờ sông bên kia. Gì? Quả thật thần kỳ. Vu thở dài nói. Nghe Vu lời này, những người khác cũng ngồi không yên, liền muốn tới cũng thử thử. Bất quá Vu đem ống kính vừa thu lại, nâng tay đè đè, không gấp, trước mở họp, nói trước chính sự. Nói xong, Vu buông xuống ra thú rèm cửa sổ, đi trở về ngồi xuống. Còn không ngồi vững vàng, trên tay kính viễn vọng liền bị bên cạnh lão thái thái cho đoạt đi qua. Bất quá, lão thái thái cũng bưng cái giá, duy trì Vu trấn định chững chạc. Không có lập tức đi ngay đến bên cửa sổ nhìn, chỉ là nghiên cứu một chút cái kia kính viễn vọng, liền chộp vào trong tay, đặt trên đùi. Những người khác đem tầm mắt từ lão thái thái trong tay kính viễn vọng thượng rời ra, kềm chế tò mò tâm, bắt đầu nói chính sự. Chủ yếu là tháp đem chuyến đi này thu hoạch cùng thành quả cùng đại gia nói một chút. Đi xa đội ngũ cũng dựa theo Thiệu Huyền sở nói, đem Viêm Hà khu giao dịch truyền ra. Chỉ là, một lần này nhất nhường hắn kinh ngạc, cũng là Thiệu Huyền đề cập tới sa mạc chuyện bên kia. Quả thật, hai khối đại lục vì thiên địa biến hóa, cách rất gần, nhưng hai bên gần nhau nhất địa phương, chính là sa mạc, này từng để cho Thiệu Huyền rất là hoài nghi. Năm đó những thứ kia chủ nô nhóm tuyển chọn sa mạc định cư nguyên nhân, có hay không liền chờ ngày này. Lần này ta ở một ít khu giao dịch, nghe đến điểm tin tức, nghĩ ắt đại gia còn nhớ ban đầu chúng ta cùng vạn thạch khai chiến thời điểm. Xuất hiện những thứ kia chủ nô cùng nô lệ đi. Tháp nghiêm túc gương mặt, trong mắt còn mang theo vẻ kinh nghi. Là, trừ sa mạc bá chủ Nham Lăng ở ngoài, còn có những thứ kia bị Nham Lăng thành bước ra sa mạc chiến bại chủ nô cùng bọn nô lệ. Những người kia mang theo bọn họ nô lệ, dạo chơi khắp các nơi, diệt vạn thạch lúc sau. Thiệu Huyền cũng đã nghe qua một ít bọn họ tin tức. Những thứ kia chủ nô nhóm cũng không có thể từ bộ lạc nhân thủ trong chiếm được hảo. Bọn họ có thể khi dễ cũng chỉ có một ít bộ lạc nhỏ người. Nếu là bộ lạc cùng bộ lạc chi gian tranh đấu, những bộ lạc khác sẽ không lý. Nhưng nếu là chủ nô nhóm có cướp đoạt cái nào ý tứ, lấy trung bộ mấy đại bộ lạc cầm đầu đoàn thể, liền sẽ không để mặc cho. Cho nên, cho dù có thể may mắn sống sót, những thứ kia chủ nô nhóm qua đến cũng không hảo. Đối với hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt chủ nô nhóm tới nói, ngày qua đến rất không thoải mái. Bây giờ, nghe nói hai bên đại lục cách nhau đến gần, những thứ kia qua đến không hảo chủ nô nhóm liền nghĩ lẻn về sa mạc. Sau đó nghĩ biện pháp đi đến một mảnh khác đại lục. Nếu bên này không hảo qua, kia liền đi một địa phương khác. Nói không chừng có thể qua đến càng hảo. Tìm về đã từng tự tin đâu. Mang theo như vậy mong đợi, các nơi dạo chơi chủ nô nhóm, mang theo bọn họ nô lệ, lặng lẽ lẻn về sa mạc. Không bao lâu, chỉ có mấy cái trọng thương người từ sa mạc ra tới. Hơn nữa mỗi một cái đều mặt lộ hoảng sợ, lời nói điên khùng, giống như là chịu qua kinh sợ cực lớn. Có từ sa mạc phụ cận đi qua đi xa đội ngũ gặp được bọn họ. Từ bọn họ trong miệng lấy được tin tức. Những người kia nói, trong sa mạc xuất hiện một ít quái vật. Hình người, quái vật. Tháp trầm giọng nói, hình người quái vật. Thiệu Huyền nghi ngờ, không sai, may mắn trốn ra được người. Không bao lâu cũng đã chết. Nghe nói, tiến vào sa mạc những thứ kia chủ nô cùng bọn nô lệ. Cũng không một cái còn sống ra tới. Không người biết bây giờ trên sa mạc đến cùng đã xảy ra như thế nào biến cố. Tháp đem lần này đi. Sa Đạt được tin tức nói ra. Những cái kia hình người. Quái vật. Đến qua sa mạc ở ngoài địa phương không có. Thiệu Huyền hỏi. Tháp lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Trong phòng an tĩnh lại. Đều cân nhắc tin tức này chân thực tính. Kia chúng ta có hay không cần phòng bị một chút. Nếu là những người kia. Các quái vật ra tới. Làm thế nào? Đa Khang nói. Có lẽ. Là Nham Lăng người làm. Ngao suy đoán. Có khả năng này. Nếu như. Những cái kia hình người quái vật sự tình là thật. Tám thành cùng Nham Lăng người có quan. Bất quá. Nham Lăng người. Bọn họ mục đích chủ yếu là biển bên kia. Trong thời gian ngắn. Hẳn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Thiệu Huyền nói. Cùng này lo lắng những thứ kia. Chúng ta không bằng thừa cơ hội này. Đem Viêm Hà khu vực thay đổi một chút. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS. Xin lỗi tối nay liền một canh. Mau phải về nhà. Không thể tĩnh tâm gõ chữ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.